thẳng vào luồng khí tức màu đen đang khiến một vùng trời mất đi ánh sáng. Sức mạnh, trả thù, giết giết giết gì nảy lâm vào hắc ám, miệng hắn vẫn còn lẩm bẩm, giọng nói đầy hận ý và điên cuồng.